mãi ở trong lòng anh. Chương 31, làm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Maruru xuống xe Tiền Vũ lướt mắt về phía đầu xe. Anh đưa em lên, nói đoạn, bỗng để ý tới ánh nhìn của Dịch Thiên, nhìn theo ánh mắt cô. Anh cũng nhìn thấy Tô Ngạn, khoảnh khắc anh liếc nhìn Tô Ngạn cũng là lúc mắt phượng nhàn nhạt đảo nhìn qua. Tiền Vũ quyết định hạ mắt cùng là đàn ông, anh nhìn ra ý tứ cảnh cáo trong mắt Tô Ngạn. Ánh mắt giấu đi vẻ tàn nhẫn, chỉ thật bình tĩnh. Nhưng giữa đàn ông với nhau, lại có thể ngửi ra lời cảnh cáo đầy mạnh mẽ. Sau đó, Tô Ngạn không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa, rời mắt nhìn Dịch Thiên. Lần này, anh không còn ngồi trong xe không nhúc nhích như lúc trước, mà đẩy cửa xuống xe. Bên kia Dịch Thiên cũng lấy lại tinh thần lại, quay đầu nói với Tiền Vũ. Anh về trước đi, Tiền Vũ nhìn Tô Ngạn, lần này không mặt dày nữa, mà lười nhác gật gật đầu. Được, theo sau đó ngồi vào trong xe, lúc xe taxi chuẩn bị rời đi, anh thò đầu ra nói với Dịch Thiên. Có bản lĩnh thì đừng để người đàn ông này cùng lên nhà với phụ nữ độc thân là em nha. Dịch Thiên mắng anh một tiếng, cốt đi, lúc này Tiền Vũ mới cười cười, nói với tài xế phía trước. Đi thôi, xe taxi vừa đi, xung quanh lại trở nên thật yên tĩnh. Tô Ngạn dừng lại bên cạnh Dịch Thiên, lạnh lùng. Đi đâu, trên người Dịch Thiên hơi có mùi rượu, cô trời sinh đã có tửu lượng tốt, uống một mức vừa phải cũng không đến mức say, nhưng sẽ say xe. Uống rượu, cô nói, Tô Ngạn không hỏi những thứ khác nữa, chỉ nói, lên lầu, có lẽ là bởi uống rượu xong sẽ ngoan hơn chút. Dịch Thiên không phản bác Tô Ngạn. Ừ, đi tới đi lui, Tô Ngạn cũng không biết sợi thần kinh nào của mình nói sai rồi, quay đầu nhìn cô. Không mời anh lên lầu sao? Tuy là dò hỏi, nhưng lại giống như chất vấn hơn. Dịch Thiên cũng quay đầu nhìn anh, em không cho anh lên, anh sẽ không đi lên sao? Tô Ngạn nhìn cô vài giây, quay đầu lại. Sau khi uống rượu, Dịch Thiên nói khá nhiều, cũng không lạnh nhạt với Tô Ngạn như vậy nữa. Cô hỏi anh, có phải em rất hiểu chuyện hay không? Tựa như mang theo dáng vẻ thời thiếu niên. Không biết có phải ảo giác của Dịch Thiên hay không, dường như cô thấy Tô Ngạn hơi cong môi. Nhưng chờ lúc cô muốn nhìn kỹ, đã không còn thấy bóng dáng đâu. Hai người cùng nhau lên lầu. Bước vào thang máy, Dịch Thiên dựa vào vách ngửa đầu nhìn những con số chạy lên theo từng tầng một. Cô đột nhiên hỏi, anh đói không? Tô Ngạn biết rõ cô hỏi như vậy là vì sao, quay đầu. Muốn ăn cái gì? Cô đói bụng, từ trên những con số màu đỏ, Dịch Thiên thu mắt cũng không vòng vo mà nói thẳng. Muốn ăn thịt nướng, cô nói, muốn ăn cánh gà nướng, cà tím nướng, hot dog. Tô Ngạn đã lấy điện thoại ra cúi đầu đặt đồ. Ừ, Dịch Thiên bình tĩnh nhìn những đường cong tinh tế trên khuôn mặt của Tô Ngạn, bỗng nhiên nói. Đồ gì nướng em đều muốn ăn. Tô Ngạn ngước mắt nhìn cô, nuốt trôi. Dịch Thiên chăm chú nhìn đôi mắt của Tô Ngạn, cặp mắt kia luôn lạnh lùng trong trẻo tựa như bất cứ ai cũng không thể lọt vào mắt anh. Được người như vậy bao dung tùy ý còn hơn cả hái sao trên trời. Em mặc kệ, Dịch Thiên tùy ý nói, em chỉ muốn ăn thôi. Thang máy tới tầng nhà Dịch Thiên, cửa thang máy mở ra, Dịch Thiên vẫn là dựa vào thang máy, không nhúc nhích. Tô Ngạn cầm chặt điện thoại trong tay, nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi, bước ra khỏi thang máy. Ừ thế mỗi thứ đều gọi một chút, Dịch Thiên cảm thấy có lẽ mình đã say thật rồi, nghe vậy cô xích lại gần Tô Ngạn một chút. Ánh đèn góc hàng lang sáng ngời, hắt xuống nền gạch sứ tạo ra ánh sáng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tầng có hai căn, cửa của căn nhà bên cạnh kia đã đóng chặt. Đi được nửa đường, Tô Ngạn bỗng dừng bước, tuy mặt anh không hề biến sắc nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác nhìn về phía cửa thoát hiểm. Mà rõ ràng là Dịch Thiên ở phía sau cũng chú ý tới sự bất thường này. Lúc Tô Ngạn quay đầu lại cũng là lúc cô đang nhìn vào cánh cửa lối thoát hiểm đang khép hờ kia. Hai người nhìn nhau, đều hiểu rõ ý của đối phương. Dịch Thiên bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, cố ý tạo tiếng vang, kéo tay Tô Ngạn. Cô bĩu môi, nói với Tô Ngạn, sao anh còn đưa em lên lầu, sau này không cần đưa em lên tận cổng nữa, xến như vậy anh không sợ em chán sao? Người nói vô tâm người nghe có ý. Tô Ngạn lẳng lặng nhìn Dịch Thiên. Ánh mắt như muốn nuốt chửng cô. Dịch Thiên không hiểu tại sao, lén lút chọt chọt Tô Ngạn, bắt anh nói chuyện. Lúc này Tô Ngạn mới mở miệng, không sợ. Dịch Thiên vẫn luôn chú ý động tĩnh ở cửa thoát hiểm bên kia, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn Tô Ngạn. Nếu không, đêm nay anh ở lại nhà em đừng đi nữa. Nói đoạn, hai người đã đến trước cửa. Tô Ngạn cúi đầu nhìn Dịch Thiên, không hề từ chối. Ừ, ánh mắt anh quá cháy bỏng. Đến nỗi Dịch Thiên có chút không được tự nhiên lắm. Cô rời mắt lúc mở khóa vân tay cũng không quên diễn trò. Được thôi, cửa phòng mở ra, Dịch Thiên vào nhà, Tô Ngạn theo sát vào sau. Cửa phòng khép lại, hai người đã thôi mập mờ như vừa nãy ở ngoài. Dịch Yên lên tiếng trước, gần đây cũng quên cái người Thôi Hoàn Kiệt này rồi. Người lúc nãy ở trong lối thoát hiểm, 89 phần là Thôi Hoàn Kiệt, lần trước Dịch Yên phá ông ta, cũ thù chưa tan lại thêm thù mới, Thôi Hoàn Kiệt chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Tô Ngạn ừ một tiếng, suy đoán của Dịch Yên cũng là suy nghĩ của anh. Nói đến Thôi Hoàn Kiệt, Dịch Yên lại nhớ tới cái lần xem camera giám sát ở khu quản lý tiểu khu cách đây không lâu. Ngày ấy cô bị sốt, Tô Ngạn treo thuốc cảm và tramadol ở trên tay nắm cửa nhà cô. Dịch Yên bước vào trong phòng, hỏi Tô Ngạn, anh đã biết Thôi Hoàn Kiệt từ trước rồi, phải không? Tô Ngạn không thích nói, nhưng chỉ cần Dịch Yên hỏi, anh đều sẽ trả lời. Ừ, Dịch Yên đi về phía trước, không hỏi gì nữa. Không chỉ là biết về Thôi Hoàn Kiệt, Tô Ngạn còn biết rõ Thôi Hoàn Kiệt và Dịch Yên có xích mích. Nếu không cũng sẽ không để ý tới cái tên Thôi Hoàn Kiệt này. Cô hơi choáng đầu, sau khi vào nhà đã lập tức ngồi xuống sofa. Dịch Yên thoải mái dựa vào ghế sofa, hơi ngửa đầu lên nhìn Tô Ngạn. Tô Ngạn lại đang cầm điện thoại, có lẽ là đang giúp cô đặt thịt nướng. Dịch Yên túm lấy gối ôm ở bên cạnh ôm vào lòng. Lúc nãy em đùa thôi, không cần đặt nhiều như vậy, ăn không hết. Tô Ngạn ngước mắt nhìn cô, không nói lời nào, lại cúi đầu. Có lẽ đang bỏ bớt vài thứ đã cho vào trong giỏ hàng. Dịch Yên bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, gọi anh. Tô Ngạn, sao em nói cái gì anh cũng tin em thế? Tô Ngạn vẫn không ngừng tay, nghiêm túc bỏ bớt vài món giống nhau vừa nãy mới mua ở trong xe ra. Anh không ngẩng đầu, cũng không trả lời Dịch Yên. Dịch Yên đặt gối ôm sang bên cạnh, đứng dậy. Em đi uống nước. Phòng bếp nhà Dịch Yên được thiết kế theo không gian mở quầy ba hình chữ L ngăn cách phòng khách và phòng bếp. Nhưng Dịch Yên hoàn toàn không nấu cơm ở nhà, quầy bà phòng bếp sạch đến nỗi nhìn không giống nơi nấu cơm, ngay cả củi gạo mắm muối cũng không có. Dịch Yên cắm điện nấu nước sôi. Bình thường không nấu cơm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tự khi nào Tô Ngạn đã tiến vào quầy ba với cô. Dịch Yên cắm dây điện trả lời Tô Ngạn. Nấu cơm rắc rối lắm, gọi đồ ở ngoài bớt phiền hơn nhiều. Dịch Yên nhẹ nhón chân, mở tủ bếp ngay trên đầu, lấy hộp cà phê và hộp trà ra. Cảnh sát Tô, anh uống cà phê hay là trà? Tô Ngạn nhìn hai thứ đồ uống giúp tỉnh táo này, trầm mặc hai giây rồi nói. Nước sôi để nguội, Dịch Yên thả hộp cà phê và hộp trà ra. Em mời anh uống nước là đặc biệt mua cà phê và trà, vậy mà anh lại không cần. Không cần thì em tự uống. Tô Ngạn, rốt cuộc anh cũng phát hiện Dịch Yên có chút kỳ lạ. Hẳn là sau khi rượu ngấm dần cô đã hơi say. Anh đi về phía Dịch Yên bên kia. Dịch Yên đang xé gói cà phê ra cầm muỗng, chuẩn bị múc một muỗng cà phê vào cốc. Còn chưa múc xong, cổ tay bỗng nhiên bị tóm lấy. Tô Ngạn phủ lên người cô từ phía sau, ngực anh dán vào lưng cô. Dịch Yên sửng sốt, Tô Ngạn duỗi tay trái bên kia ra cầm lấy muỗng cà phê trong tay cô. Tư thế này, tựa như đang giam cô trong lòng, mà giống như Tô Ngạn đang khom người, hơi thở mơ hồ cọ vào cánh tai cô. Muộn như vậy rồi, không được uống cà phê. Đã rất nhiều đêm Tô Ngạn chưa hoàn toàn được nghỉ ngơi, giọng nói trầm thấp còn hơi khàn khàn. Trái tim Dịch Yên thắt lại, không chờ cô lấy lại tinh thần, Tô Ngạn đã ghé sát vào tai cô. Cũng không được ra ngoài với người đàn ông khác, trái tim Dịch Yên chợt run lên, muốn tránh thoát nhưng Tô Ngạn không hề cho cô cơ hội. Anh lại ghé sát cô hơn, lần này chạm môi lên vành tai cô, như vô tình mà vuốt ve. Lời nói buột ra khỏi miệng lại giống như cắn răng mà nói. Một giây cũng không cho. Lỗ tai của Dịch Yên là nơi mẫn cảm nhất, cả người khẽ run. Cô chống hai tay lên bàn, một tay đã bị Tô Ngạn túm lấy. Cô cảm nhận được bàn tay đang nắm tay cô của Tô Ngạn dần hướng xuống dưới, phủ lên mờ u bàn tay của cô, năm ngón tay đan vào tay cô, mạnh mẽ nắm chặt. Anh nghiêng đầu, có nghe hay không? Dịch Yên bị hơi thở nóng bỏng của anh thiêu đốt, cô muốn tránh né, nghiêng đầu đi. Tô Ngạn lại nâng bàn tay không giữ tay cô bên kia lên, đột nhiên nắm chặt lấy cằm cô, quay mặt cô lại. Chút động tác nhỏ này của cô, đã chọc giận anh rồi. Tô Ngạn nhẹ nhàng hôn lên từng sợi tóc mai của cô. Có nghe thấy không, những ngón tay đang chống lên trên quầy bà của Dịch Yên hơi siết lại, đầu ngón tay xẹt qua men sứ bóng loáng. Tay Tô Ngạn ôm lấy mặt cô, tay không hề buông lỏng, Dịch Yên bị ép phải hơi ngửa đầu lên, đón nhận sự khống chế của anh. Ở trong lòng Tô Ngạn cô không thể chống lại được dù chỉ một chút. Không biết vì sao, Dịch Yên bướng bỉnh, không cần, cô không muốn nghe gì nữa. Bây giờ anh rời khỏi nhà em được rồi. Cô nói, Tô Ngạn, không đi, là em cho anh ở lại. Dịch Yên nhớ tới lời vừa rồi lúc bước vào cửa mà mình đã nói. Anh biết rõ đó là em nói đùa mà. Vừa dứt lời, Dịch Yên cảm giác như Tô Ngạn đã nới lỏng sự chế trụ với cô. Nhưng không chờ cô phản ứng lại, vai cô bị siết chặt, bị Tô Ngạn quay người lại. Ngay sau đó, trời đất như quay cuồng, cả người bị Tô Ngạn bế lên vai. Dịch Thiên lập tức giãy giụa, thả em xuống, anh làm gì thế, nhưng làm thế nào mà Tô Ngạn lại có thể nghe lời cô? Dịch Thiên chỉ muốn xuống khỏi người anh, không để ý Tô Ngạn muốn làm cái gì. Nhưng chỉ vài giây sau, trước mắt Dịch Thiên trở nên quay cuồng, Tô Ngạn ném cô về phía sofa. Uống rượu xong cũng mất hết sức lực, phản ứng của Dịch Thiên không nhanh như bình thường, đang định chống tay ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ trong nháy mắt Tô Ngạn đã áp người xuống. Hai tay anh chống bên người cô, giam cô vào trong lòng. Dịch Thiên muốn chạy trốn, cậy mạnh mà muốn thoát khỏi ngực anh. Tô Ngạn lại cúi người, hung hăng hôn lên môi. Tô Ngạn không tiến vào, chỉ hung hăng liếm lá râu hai cánh môi mỏng của cô, Dịch Thiên bị ép phải đón nhận, mày cũng nhăn lại. Tay chân cô bị cơ thể Tô Ngạn vao lấy, không thể động đậy. Nhưng cho dù không khỏe đến đâu, Tô Ngạn luôn có thể hôn cô đến nhũn cả người. Đối với Tô Ngạn, cô luôn là như thế. Ngàn vạn lần cũng không thể bớt mê mệt anh. Cô dần dần thích ứng, đón lấy nụ hôn của anh. Hai làn môi triền miên dính vào nhau, nhưng Dịch Thiên vẫn thấy không đủ, mãi là không đủ. Ý đồ của cô rất rõ ràng, khẽ nhếch môi ý bảo Tô Ngạn tiến vào. Nhưng dường như Tô Ngạn lại không hiểu ý cô, chỉ lưu luyến cánh môi cô. Dịch Thiên nóng nảy, chủ động muốn quấn lấy lưỡi anh, lúc đầu lưỡi ướt mềm chui vào trong miệng của Tô Ngạn lại bị chặn lại. Anh không cho cô tiến vào. Dịch Thiên cảm nhận được sự khác thường của Tô Ngạn, trợn mắt nhìn anh, lúc này mới phát hiện đôi mắt lạnh nhạt trầm lắng kia của Tô Ngạn vẫn luôn đang nhìn chằm chằm vào cô. Từ đầu đến cuối cũng không rời, dù chỉ là chớp mắt. Vẫn giống như trước đây, luôn thích quan sát vẻ mặt của cô lúc động tình. Dịch Thiên bị anh chặn lại không cho tiến vào trong, cô lại hiểu rõ bao tâm tư tình cảm của Tô Ngạn, nhẹ nhíu mày. Xa cách đã nhiều năm, cô vẫn lặp lại trò cũ với anh. Không biết là Tô Ngạn mắc câu thật, hay chỉ là diễn trò với cô. Anh cứ nhìn cô nhíu mày ủy khuất như thế, cuối cùng cũng mở miệng ra, để cô lấn tới, hai đầu lưỡi chạm vào nhau. Nhưng trong giây lát Tô Ngạn đã chiếm lấy quyền chủ động. Anh vẫn một mực làm theo trình tự, chờ tới giây phút này mới ngoan ngoãn chui vào giữa môi thưởng cho cô. Giam cô vào góc sofa, hôn. Không biết từ lúc nào, Dịch Thiên đã ôm lấy cổ Tô Ngạn, từng nụ hôn nóng bỏng cứ rơi trên cổ cô. Cằm Dịch Thiên tựa vào bả vai anh, mặc cho anh đòi lấy. Cô nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh. Làm không, giọng cô còn mang theo chút khàn khàn. Cảnh sát Tô, yes ok, cách chương.